Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 220, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, 45. Góc truyện audio.com. May mắn Cố Thiển Vũ sớm có đề phòng. Chỗ tối đều bố trí cung tiễn thủ. Người thứ nhất vạn tên cùng bắn. Một nửa man nhân đều bị đâm thành cái sàng. Ba Đỗ Lạp là thật cấp nhãn. Một tư thế muốn cùng Cố Thiển Vũ liều mạng. Nổi cơn điên Ba Đỗ Lạp. Cố Thiển Vũ chống đỡ càng thêm cố hết sức. Thời điểm Ba Đỗ Lạp chặt tới, Cố Thiển Vũ dùng kiếm vội vàng chặn, nhưng cỗ man lực để nàng cảm giác xương cốt của mình đều nhanh vỡ nát. Ta dựa vào, nữ nhân này thật là hung hãn. Cố Thiển Vũ cắn răng nhấc chân hướng Ba Đỗ Lạp hạ bàn công kích. Ba Đỗ Lạp chỉ có man lực, luận đánh nhau kỹ xảo, nàng tuyệt đối không có tốt hơn nguyên chủ. Cùng Ba Đỗ Lạp một đối một liều mạng mười mấy chiêu. Cố Thiển Vũ cánh tay đều bị rìu chém bị thương. Ba Đỗ Lạp nàng còn muốn thảm. Trên người có thật là nhiều máu lỗ hổng. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Cố Thiển Vũ đá Ba Đỗ Lạp một cái bay ra ngoài. Sau đó nghiêm nghị mở miệng. Bắn tên, thấy tình huống thực sự không ổn. Ba Đỗ Lạp hung hăng trợn mắt nhìn một chút Cố Thiển Vũ. Sau đó trốn. Thời điểm chạy trốn, Ba Đỗ Lạp bên trong hai mũi tên, bất quá đều không phải vị trí yếu hại, hẳn sẽ không chết, cái này khiến Cố Thiển Vũ thập phần thất vọng. Emma, dáng dấp giống Tiểu Cương, không nghĩ tới sinh mệnh lực cũng giống như vậy Tiểu Cương. Sau khi Ba Đỗ Lạp chạy trốn, Cố Thiển Vũ cả người thư giãn xuống, nàng cảm giác hai cánh tay đau rát, lại thập phần tê dại. Cố Thiển Vũ trước dùng rượu cho mình tiêu tan một chút độc. Sau đó lại để quân y cho nàng băng bó kỹ vết thương. Dày vò hơn phân nửa đêm, Cố Thiển Vũ đã mỏi mệt đến cực điểm. Nàng chịu đựng chuyện giờ quấy dày. Kiên nhẫn an bài tốt doanh địa chuyện. Sau đó mới hồi lều trại. Trong vị diện này, thân phận của nàng mặc dù so nam chính cùng nữ chính đều tôn quý. Nhưng tâm lại rất mệt mỏi. Phi thường mệt mỏi, mỗi ngày đều có thao không hết trái tim. Cố Thiển Vũ vừa nằm dài trên giường, dự định lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên có người đến báo nói Tả Nghiêm trở về. Cố Thiển Vũ mộng một giây. Tả Nghiêm tại sao trở lại? Ba Đỗ Lạp không có khả năng dễ dàng như vậy liền thả hắn trở về a, đem hắn mang vào. Cố Thiển Vũ ngồi dậy, cân bằng thu chi bồng nhân đạo. Bởi vì sợ Tả Nghiêm bị man nhân chiêu hàng đến các nàng bên này làm mật thám. Cho nên phó tướng trực tiếp liền đem Tả Nghiêm trói lại. Tả Nghiêm cũng biết trong quân quy củ, mặc dù trong lòng không vui, nhưng lại không nói thêm gì. Chờ phó tướng đem hắn ép đến Cố Thiển Vũ trong lều vải. Tả Nghiêm mới đem hắn làm sao từ man tộc nơi nào trốn ra. Một năm một mười nói ra. Hóa ra là Tả Nghiêm nghe lén đêm nay man tộc sẽ đến trộm quân lương. Cho nên hắn thừa cơ hội này từ thành nội chạy về. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái. Đối với Tả Nghiêm làm sao mạo hiểm từ thành nội trốn về đến. Nàng không có hứng thú. Dù sao có hào quang nhân vật chính. Tả Nghiêm làm sao làm cũng không chết được. Tốt, ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Cố Thiển Vũ thập phần bình tĩnh đối với Tả Nghiêm nói. Sau khi Tả Nghiêm, phó tướng sốt ruột mở miệng. Tướng quân, mặt tướng cảm thấy không ổn. Mặt tướng cảm thấy Đỗ Ngôn Khuynh người này có vấn đề. Hy vọng tướng quân có thể trước đem người giam lại. Cố Thiển Vũ thở dài một ngụm. Ngươi không hiểu, giống Tả Nghiêm dạng này người. Ngươi sợ là giam không được hắn hào quang nhân vật chính. Dù là ngươi hôm nay giam hắn, kịch bản khuẩn nhất chiếu cố, hắn như thường có thể ra nhảy nhót, chuyện này ta tự có chủ trương, ngươi đi xuống trước đi, Cố Thiển Vũ phất phất tay, đem phó tướng đánh phát ra ngoài, để Tả Nghiêm chết không phải trọng điểm, để hắn thực tình chịu phục nữ nhân mới là mấu chốt a, nhức cả trứng. Cố Thiển Vũ bực bội bắt hai người đầu não phát. Lần nữa phiền muộn vì cái gì nguyện vọng nguyên chủ không phải để nàng chơi chết Tả Nghiêm. Nàng hiện tại thực tình cảm thấy giết chết một người, so với thay đổi một người nhanh hơn. Hơn nữa ai cũng không bị tội, chém một đao liền có thể giải quyết chuyện. Cách chương.